Bá Tiến xin được kính chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với bộ truyện dài phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì nhóm người Tô Bạch đã lên kế hoạch để có thể truy tìm được tung tích người mẹ của Tô Bạch. Nhưng mà dường như là họ đều bị phản tác dụng ngược lại, đó là bị bà mẹ này tính kế ngược lại. Và dường như bây giờ chỉ còn có mỗi Gia Thố đang ở nhà và Tô Bạch thì đang gặp gỡ bản thân Tô Bạch. Chính là người con trai ruột của bà mẹ kia. Không biết là tình huống thì sẽ biến chuyển như thế nào. Thì mời các bạn sẽ cùng đến với cả tập này nha. Anh họ, Bách Túc đâu rồi? Cậu ta vẫn còn ở trong nhà vệ sinh. Tô Bạch giải thích. Ngay khi hắn cầm di động định giả vờ có việc chuẩn bị rời đi, thì lại ngây ngần cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy khóe miệng của em họ lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Nụ cười này khiến cô ta thoạt nhìn giống như hoàn toàn biến thành một người khác hẳn so với cả trước đây. Cậu giết anh ta rồi, đúng không? Em họ cầm một chén rượu để ở trên bàn rồi uống. Trên gò má lộ ra một vệt hồng nhạt mê người. Gió càng lúc càng lớn. Tuy rằng đã sắp đến tháng 4 rồi, nhưng mà lúc này khí hậu thì vẫn trông có vẻ không được thân thiện cho lắm. Cơn gió lạnh tạt qua giữa các tòa nhà cao tầng, kèm theo một chút lạnh lùng và ẩm ướt, không ngừng nói cho người ta biết nó thực ra vẫn chưa rời đi. Dân thành thị Thượng Hải vốn bước đi rất nhanh, nhưng mà lúc này lại không khỏi chủ động gia tăng tốc độ của mình, còn giành giật từng giây từng phút hơn cả trong công việc và gia đình. Có lẽ bây giờ bọn họ thực sự không muốn nán lại ở bên ngoài thêm một chút nào nữa. Hôm nay, xem ra việc làm ăn ở phố thương mại khá tiêu điều hơn một chút. Đối với cả hiện tại mà nói, những ảnh hưởng tiêu cực từ giá trị thặng dư của đô thị phát triển đã dần dần lộ rõ ra. Cho dù là Thượng Hải có khả năng tiêu hóa kinh người cũng không ngoại lệ. Rất nhiều địa phương cũng đã xuất hiện tình huống kinh tế đình trệ, không phù hợp với mức độ phủ sóng mong đợi. Mà phía trên con đường thương mại này lại lộ ra một loại tiêu điều hoàn toàn không hợp với cả bầu không khí. Tô Bạch duỗi tay, nhẹ nhàng sờ vào cằm mình. Vẫn cảm thấy ở đây vẫn có hạt nước chưa lau, hoặc có lẽ là vết máu chưa được lau sạch. Chỉ có điều lúc này hắn ngược lại trông khá thoải mái, không còn cảm giác do dự của trước đó. Vất vả cho cậu rồi. Tô Bạch nói ra hai chữ này. Có lẽ cho dù là người có tâm tính cứng cỏi như Tô Bạch, sau khi biết mình hiện thế, đã chuyển hóa từ trong tức giận thành bình tĩnh. Nhưng mà hắn cũng đã từng nghĩ đến rất nhiều lần, rằng ngay khi mình chân chính đối mặt với cả Tô Bạch thực sự đó, rốt cuộc mình nên nói thế nào và nên làm gì. Nhưng mà dưới tình cảnh này thì toàn bộ suy nghĩ trước đó đều cảm thấy không còn ý nghĩa gì cả. Đến cuối cùng thì lại nói ra mấy chữ vất vả cho cậu rồi. Quả thực là đã vất vả cho cậu rồi. Trên gương mặt của em họ lộ ra vẻ tự giễu, chậm rãi đặt cốc rượu xuống chỉ vào mặt mình nói. Cậu đang thương hại tôi đấy sao? Tô Bạch gật đầu không hề giả bộ, nhưng mà thái độ này lại càng đả thương người hơn. Bởi vì người trước mặt, từ hành động và thái độ đối với cả mình ở Tứ Xuyên lần trước, thì oán khí và sự bất mãn của cậu ta thực ra đã gần đến giới hạn rồi. Nhưng mà cho dù biến thái độ và hành động này của mình sẽ càng kích động cậu ta hơn, nhưng Tô Bạch vẫn sẽ làm như vậy. Bây giờ qua loa, lấy lệ và giả bộ ung dung tự đắc, thực ra thì đã không còn ý nghĩa gì mấy. Tôi đang thấy thương xót cho cậu. Cậu cũng đang chịu rất nhiều khổ cực, mà tôi thì còn muốn giết cậu nữa. Giữa tôi và cậu, chỉ có một người có thể sống sót. Đây là chuyện đã được ước định. Hai bức ảnh đó đã đánh dấu một loại chia cắt và tách rời số mệnh của chúng ta. Mỗi người tự đi trên một lối rẽ riêng. Nhưng mà hai bức ảnh đồng thời cũng dự định trước. Nếu như quỹ đạo của cậu, vận mệnh không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì giữa tôi và cậu cuối cùng cũng sẽ hợp lại làm một. Đến lúc đấy chắc chắn sẽ lại chia ra sống và chết. Mà biến số duy nhất ở trong này có lẽ chính là lúc trước, Lệ Chi đã kêu Cát Tường tới bên cạnh mình, ngăn cản anh Kiều mở chiếc dương đồng xanh đó ra trước mặt mình. Hoặc có lẽ bản thân của anh Kiều đã vi phạm lời thề ngày trước, cuối cùng quyết định không tham gia vào loại chuyện này nữa. Cho nên anh Kiều đã chết rồi. bị người giết chết trong viện dưỡng lão. Mà rất dễ nhận thấy hung thủ giết chết anh Kiều chính là vị ở trước mặt này đây. Tôi rất ghen tị với cậu, vô cùng ghen tị với cậu. Ánh mắt của em họ nhìn Tô Bạch với vẻ lạnh lùng. Cậu chưa từng trải nghiệm sự cô đơn và dày vò khi bị nhốt trong chiếc giường đó suốt nhiều năm như vậy. Nhưng mà tôi lại có thể hoàn toàn không trở nên điên cuồng mất đi ý thức, mà vẫn có thể tiếp tục duy trì trạng thái tự chủ. Tôi còn thấy hơi khâm phục chính mình đây. Sau đó tôi biến thành hình hài của một người con gái, sống ở thế gian này với thân phận của cô gái này. Điều này lại càng dày vò khủng khiếp hơn cả việc bị nhốt trong chiếc giường đồng xanh. Một người đàn ông, đầu tiên là bị nhốt trong một chiếc giường suốt nhiều năm, sau đó lại không biết tại sao chỉ có thể tiến vào trong cơ thể của cô gái này để làm phụ nữ. Nếu cậu ta thực sự có khuynh hướng về phương diện đó, thì có khả năng đây là một niềm vui lớn nhất. Nhưng mà dễ nhận thấy, cậu ta rất thẳng. Cho nên đối với cậu ta mà nói, đây là một loại khổ hình không thua gì. Thậm chí là vượt xa cả bị việc sống khép kín trước đây. Tô Bạch có hơi giật mình. Chẳng trách đối phương lại không nhịn được mà ra tay với mình ở Tứ Xuyên. Lần đó hung thủ thoạt nhìn rất ấu trĩ, cũng rất nực cười. Giấu đầu hở đuôi, chỉ hiện ra một loại chút giận, nhưng mà hóa ra nguyên nhân lại tới từ đây. Nếu đối phương tiến vào cơ thể của một gã đàn ông, có lẽ cơn xúc động nào đó, sự xoa dịu nào đó, vào một mốc thời gian nào đấy, có khả năng đối phương sẽ có một chút xúc động. Đến khi ấy sẽ chọn buông bỏ hoặc là tiêu tan một chút ít, cũng không phải không có khả năng. Ít nhất thì chắc hẳn sẽ tồn tại một loại xác suất nhất định, rằng cậu ta sẽ học được cách từ từ coi nhẹ mọi chuyện. Nhưng cậu ta lại tiến vào trong cơ thể của một người phụ nữ. Mỗi ngày nhất định phải sống như thể mình là một người phụ nữ. Thậm chí còn có cả chồng, lại còn phải chấp nhận yêu cầu đêm tân hôn của chồng mình đối với mình. Tô Bạch tự nghĩ đổi lại là mình thì phỏng chừng cũng sẽ sớm phát điên thôi. Cô ấy là em họ của cậu. Tô Bạch mở miệng nói một cách nghiêm túc. Tôi và cô ta thì không có quan hệ huyết thống chân chính, nhưng cậu thì có. Quan hệ huyết thống? Em họ dường như đang cố nhịn cười, nhưng mà lúc này cơn tức giận trong con ngươi của cô ta đang không ngừng sôi trào. Chỉ có thể tính tương tự về DNA mà thôi, không có gì khác với cả người thường hết. Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở đây, Tô Bạch biết đã không còn gì để nói. Chỉ duỗi tay chỉ vào dì Út đang ngủ ở nơi đấy. Bà ấy chết chưa? Ngay khi cậu giết con rể của bà ta thì sao không hỏi thử đi? Em họ hỏi. Cho nên vừa rồi cậu còn hỏi tôi về quan hệ huyết thống. Cậu cũng giống như tôi, đều là người rất ích kỷ, rất máu lạnh. Chúng ta có thể hưởng thụ sự quan tâm và cảm động tới từ những người thân thiết và bạn bè. Nhưng chúng ta lại keo kiệt trong việc chủ động cho đi. Cho nên bây giờ cậu thì sao? Tô Bạch nhìn xung quanh. Nếu người phụ nữ đó đã không ở đây thì tôi cảm thấy cậu không nên có tự tin xuất hiện trước mặt tôi. Còn nếu như người phụ nữ đó ở đây, tôi cũng không cho rằng bà ta có dũng khí dám trực tiếp ra tay với tôi. Nói thật, tuy rằng việc cậu tiến vào trong cơ thể của phụ nữ khiến tôi cũng có chút thông cảm với cậu đấy. Nhưng mà tôi cũng hơi cảm thấy thoải mái. Bởi vì trước đó tôi còn cảm thấy chuyện cậu làm với tôi ở Tứ Xuyên quả thực là không phóng khoáng đến mức không thể không phóng khoáng hơn được nữa. Khi ấy tôi cảm thấy cậu ngượng nghịu và nóng nảy y như một cô gái nhỏ vậy. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Cậu đã tiến vào trong cơ thể phụ nữ. Tôi không biết có nguyên nhân gì khiến cậu còn không thể không tự chủ động sinh sống trong thân phận người phụ nữ này. Thậm chí còn không ngại làm loại chuyện đó với đàn ông. Nhưng mà tôi cảm thấy cho dù bản thân cậu làm người như thế nào, thì thực ra cậu đã đang không ngừng thay thế, tiến vào vai trò và quan điểm của nữ giới. Thậm chí còn rất hưởng thụ, có đúng không? Lời nói của Tô Bạch giống như một mồi lửa cuối cùng châm vào đống rơm, mà trên đống rơm đó rõ ràng còn rải thêm xăng. Thực ra bà ta hoàn toàn chưa trở về. Em gái chỉ vào dì Út đang hôn mê trên sofa một cách bình tĩnh và nói. Muốn lừa một người bình thường thực ra là một chuyện không thể nào đơn giản hơn được, mà muốn lừa cậu thì cũng là một chuyện rất đơn giản. Tôi không sợ cậu đi kiểm tra xem những người khác có cho rằng bà ta còn sống sót hay không. Một mặt, cậu rất có khả năng lười đi kiểm tra. Một mặt khác, cho dù cậu đã kiểm tra thì cũng có thể là cảm giác. Có khả năng chỉ là một chút quy tắc thay đổi cách suy nghĩ của những người bà ta từng tiếp xúc mà thôi. Toàn bộ chuyện này cũng chỉ bởi vì cảm giác khủng hoảng đối với cả bà ta từ tận sâu trong linh hồn của cậu thực sự rất nặng. Ngay khi cậu phát hiện ra bà ta có thể trở về, cậu đã hoàn toàn hoang mang rồi. Bà ta là mẹ ruột của cậu đấy, Tô Bạch nói. Tôi để ý thấy cậu không bằng lòng nhắc đến phát thanh, nhưng mà cậu chắc hẳn biết sự tồn tại của nó. Ồ đúng, bà ta là mẹ ruột của tôi, nhưng mà tôi không thừa nhận phát thanh mà cậu vừa nói có ý gì. Đài truyền hình phát thanh hay là radio kể chuyện nửa đêm hả? Tôi hiểu rồi. Trên gương mặt của Tô Bạch lộ ra một sự hiểu rõ. Tôi thực sự đã hiểu rồi. Chỉ cần tôi còn sống một ngày thì cậu sẽ không vượt quá quy tắc. Cậu phải tiếp tục tập quen với cuộc sống của một người bình thường, một cách an phận. Tôi còn sống một ngày thì cậu sẽ phải làm phụ nữ một ngày. Nhưng tôi rất tò mò. Cậu muốn dùng thủ đoạn gì để đối phó với tôi đây? Sức mạnh tuyệt đối của cậu, theo quan điểm của tôi hiện tại chắc hẳn đã đạt đến một loại giới hạn cao nhất mà người bình thường có thể đạt đến. Tương tự với cả Trương Thiên Sư. Nhưng mà dù sao cậu cũng chưa từng trải qua cường hóa chân chính. Cậu ở trước mặt tôi quả thật còn kém rất xa. Đúng vậy. Đây là sự thật. Em họ vừa nhận một cách quyết đoán. Tôi không phải đối thủ của cậu, bởi vì sự tiến bộ của cậu khiến tôi thậm chí có loại cảm giác tuyệt vọng. Mà tất cả những loại chuyện này thực ra đều chỉ tại anh Cửu. Tôi không biết tại sao lúc trước anh ta không thực hiện lời hứa. Bằng không thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như ngày hôm nay. Nhưng vẫn còn may mắn. Chiếc dương đồng xanh đó vẫn còn nằm trong tay tôi. Mà cậu, người mà cậu vừa mới giết đã trở thành bùa đòi mạng của cậu. Chiếc dương đồng xanh đó gắn liền với số mệnh của tôi và cậu. Cũng là kết cục giữa tôi và cậu. Đây chính là cơ hội duy nhất của tôi. Có lẽ sau này cậu có khả năng sẽ chết. Nhưng tôi không muốn đợi nữa. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. Tất cả chuyện này đều trách cậu tại sao không chết từ sớm đi cho rồi. Vẻ mặt của em gái bắt đầu chuyển thành ác độc, hiện ra một loại trạng thái cuồng loạn. Đây là cơ hội duy nhất của tôi. Phòng ở trên tầng là một gian phòng dành cho khách. Trong tủ quần áo ở trong phòng có đặt một chiếc dương đồng xanh. Mà lúc này mấy đường hoa văn đã được sắp xếp từ sẵn bắt đầu phát sáng. Một đường nói liền với nhau. Mà đường vân vốn rất khó nhận thấy lại che phủ toàn bộ khách sạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn này giống như một trận pháp được khởi động. Mỗi ngày tôi đều sẽ ngắt một sợi tóc của anh ta, dùng máu tươi của mình nhuộm nó, sau đó lại đặt vào trong dương đồng xanh. Chồng của tôi thực ra đã sớm bị tôi luyện chế thành giới linh trong dương đồng xanh rồi. Mà cậu vừa mới giết chết anh ta, vong hồn của anh ta hiển nhiên sẽ tới lấy mạng cậu. Bình thường cậu sẽ không để ý đến chuyện này. Nhưng mà lúc này dưới sự hỗ trợ của pháp trận mà tôi khởi động ra, anh ta sẽ hóa thành giới linh đáng sợ nhất, cưỡng chế lôi kéo linh hồn của cậu vào trong chiếc dương đồng xanh. Cơ thể của cậu, ồ không, của tôi chứ, sẽ lại trở về là của tôi. Mà thân phận của cậu, nhận thức của cậu, và với thứ đó, đối với cậu cũng sẽ bị xóa sạch. Trong nhận định của nó, cậu đã chết rồi, mà tôi sẽ sở hữu toàn bộ mọi thứ của cậu và không còn bị ràng buộc nữa. Tuy rằng thực lực tuyệt đối của tôi không mạnh bằng cậu, thậm chí còn kém xa cậu, nhưng mấy thủ đoạn như trận pháp và ảo cảnh này, mấy năm tôi ở trong chiếc dương đồng xanh, cũng vẫn luôn nghiên cứu nó. Đó là truyền thừa mà cha tôi để lại cho tôi để giải sầu ở trong chiếc dương, mà không đến mức phát điên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn nổi lên những cơn gió lạnh, mà Tô Bạch thì lại có hơi sững sờ. Hắn đang nghi ngờ, người phụ nữ đó chưa trở về thật sao? Bà ta thật sự chưa trở về. Bây giờ trong đầu Tô Bạch vẫn còn đang nghĩ đến vấn đề này, dường như không hề để ý đến sự việc đang xảy ra ở xung quanh một chút nào. Biểu cảm này ở trong mắt em họ có hơi nghi ngờ, nhưng mà cậu ta vẫn kiên trì tiếp tục hành động. Cướp lại cơ thể của mình. Ngày hôm nay sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện. Ngày hôm nay, tóm lại, sẽ cho mình một kết quả. Tô Bạch hơi lắc đầu, lầm bầm bảo. Bà ta chắc chắn đã trở về rồi. Không khí xung quanh bắt đầu càng lúc càng lạnh, nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở trong căn phòng này thôi. Những nơi khác lại vẫn như thường. Phòng bao này là vị trí mắt trận. Cốc, cốc. Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Cùng lúc đấy, những sợi tơ màu đen luồn vào trong khe cửa, quấn quanh người Tô Bạch. Thậm chí còn không có cách nào giãy thoát khỏi, bởi vì những sợi tơ màu đen này hoàn toàn hòa tan vào trong linh hồn của mình. Trên thực tế, Tô Bạch biết rõ, linh hồn của mình chắc chắn cũng đang bị trói buộc vào trong chiếc dương đồng xanh. Mà mình và ở vị trước mặt này, số phận của hai người, vận mệnh của hai người, linh hồn của hai người thực ra đều đã đóng dấu thật sâu lên chiếc dương đồng kia. Đó là một nút thắt không thể nào cởi bỏ, trừ khi bạn ra đời đã thắt chặt lại với nhau rồi. Cơ thể của Tô Bạch từ từ lơ lửng bay lên, giống như bị treo lên vậy. Lúc này thì chiếc dương đồng xanh chậm rãi mở ra. Tuy rằng cách một khoảng cách xa, nhưng mà Tô Bạch vẫn có thể cảm giác được lời vẫy gọi và lôi kéo từ trong vô thức. Dường như nơi này mới là chốn trở về chân chính của mình, mới là nơi thực sự của mình. Đây là một loại kêu gọi vượt qua ranh giới của thực lực, là lời mời gọi vượt qua bất cứ khái niệm năng lượng mơ hồ nào, như trận pháp và kết giới. Như thể bạn vốn thuộc về nơi đó, mà nơi đó bạn hoàn toàn không có cách nào từ chối nó được. Nói thực, cho dù là Tô Bạch thì cũng không ngờ được đối phương sẽ có nghị lực lớn như vậy. Đi vẽ sẵn hoa văn trận pháp trong toàn bộ khách sạn, rồi đợi một ngày này đến. Bây giờ nếu Tô Bạch đặt tay lên ngực tự hỏi một chút, thực ra lần này mình đến nơi hẹn, thực sự vốn mang theo tâm thái đi tới Hồng Môn Yến. Nhưng mà đây quả thực là một loại thái độ mà mình rất không có trách nhiệm. Trong lịch sử, các câu chuyện giống như là Hồng Môn Yến cũng có, nhưng mà rất ít. Tại sao lại như vậy? Bởi vì phần lớn nhân vật đến Hồng Môn Yến đều sẽ không có vận may giống như là Bái Công, lại phối hợp với cả một đối thủ tự kiêu tự đại, trên thực tế lại bảo thủ và tự phụ như Hạng Vũ. Có khả năng đến hơn 90% kết cục của Hồng Môn Yến đều là chủ nhà ném chén xuống đất, vệ sĩ phía sau rèm ở xung quanh lập tức xông tới băm khách nát nhừ. Nhưng cho dù là như vậy, cho dù là Mập Mạp hay là Hòa Thượng hoặc Gia Thố và Giải Bẩm, bọn họ đều không đi khuyên ngăn Tô Bạch. Đương nhiên, ở trong này chắc chắn có tâm tính nóng lòng muốn so chiêu với người phụ nữ kia của bọn họ. Nhưng mà nguyên nhân phần lớn vẫn là bởi vì bọn họ biết mình không khuyên được hắn. Tô Bạch không phải là một người qua loa cho xong chuyện, cũng không phải là một người chọn cho mình phong cách làm việc hoàn toàn dựa theo xu hướng lợi nhuận để làm. Có đôi khi Mập Mạp cũng sẽ cảm thán rằng, tại sao Tô Bạch thường tự tìm đường chết nhưng vẫn có thể tiếp tục sống, cho dù là trong hiện thực hay là trong thế giới chuyện xưa. Cho nên bản thân Tô Bạch đã nói trước đó, mình đã đồng ý sẽ tới khách sạn này dùng bữa, nên bốn người khác đều quả quyết, không tiếp tục tiến hành ngăn cản nữa. Khi ấy thực sự trừ phi cả bốn người cùng liên thủ chế phục Tô Bạch, rồi lại kêu Mập Mạp dùng trận pháp ở nhà Lão Phương áp chế Tô Bạch lại. Sau đó đút nước đút cơm, đợi lần lượt hắn bị phát thanh gọi vào chuyện xưa rồi lại tự khôi phục. Nhưng mà sự lựa chọn này hiển nhiên rất ngu xuẩn. Đây là cuộc gặp gỡ đưa ra một lời giải thích liên quan đến cuộc sống của Tô Bạch, liên quan đến sự ra đời của hắn và liên quan đến ý nghĩa sinh tồn của hắn. Nếu như người còn đang sống mà đến ngay cả ý nghĩa tồn tại của mình đều không thể phân rõ được, vậy phải đáng thương biết bao. Mà hiện thực thật ra thì cũng đã khiến cho Tô Bạch rất đáng thương rồi. Tuy rằng hắn đã dựa vào tâm tính biến thái giống như là người tâm thần để sống sót, thoạt nhìn thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Sau khi trải qua giai đoạn điên cuồng lúc đầu, hắn cũng sẽ khôi phục lại sự bình tĩnh. Nên làm gì thì làm, nên làm nhiệm vụ hiện thực thì làm nhiệm vụ hiện thực, nên tiến vào chuyện xưa thì tiến vào chuyện xưa. Nhưng mà đám người Mập Mạp cũng không có cách nào khuyên ngăn Tô Bạch tự đưa ra cho mình một cái kết. Nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống đến mức độ cực kỳ khoa trương. Trên vách tường xung quanh cũng đã kết một lớp bụi băng. Trên mặt đất thì cũng đã có một tầng sương trắng. Dì Út vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, rõ ràng tạm thời chưa tỉnh lại được. Nhưng bà ấy vẫn có thể cảm giác được cơn lạnh, cơ thể bắt đầu run rẩy. Hôm nay dì Út chỉ mặc một bộ váy lễ phục, quần áo mỏng manh như vậy, lại bị cưỡng chế khóa thần hồn, rất có khả năng bà ấy sẽ bị đông chết. Tuy rằng cả người Tô Bạch từ trên xuống dưới đều không thể cử động, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía dì Út một cách bình tĩnh. Về phần bà ta, cho dù là đối với cả thân phận em họ này của cậu hay là cậu, thân phận là Tô Bạch của cậu hay của tôi, Bà ấy đều giống như một trưởng bối, dành cho cậu sự bảo vệ chân chính. Bà ấy là một người phụ nữ lương thiện. Trên gương mặt của em gái lộ ra vẻ lạnh lùng và điên cuồng. Đây là một loại biểu cảm hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn có thể nói là rất xung đột. Nhưng xuất hiện trên gương mặt của em họ lại lộ ra một cách rất hài hòa và tự nhiên. Điên cuồng là bởi vì cậu ta cuối cùng cũng có thể hoàn thành chuyện mà trước đến nay mình luôn muốn làm. Ở trong chiếc dương đồng xanh đó, sự cô độc đáng sợ mà mình phải chịu đựng và cả việc học truyền thừa nhạt nhẽo đó, tất cả sự dày vò, cuối cùng cũng có thể lập tức vẽ nên một dấu chấm hết. Mà lạnh lùng là bởi vì em họ hận Tô Bạch đến thấu xương, và cả sự sỉ nhục, châm biếm một cách không hề nương tình trước đó Tô Bạch, khiến sự hận thù trong con người cậu ta đối với cả Tô Bạch dường như hoàn toàn dâng lên. Đã đến lúc này rồi mà cậu vẫn ở đây giả làm người tốt nữa hay sao? Lúc này thì cơ thể của Bách Túc lơ lửng giữa không trung, từ từ bay vào. Anh ta là thể linh hồn, nhưng mà có thể cảm giác được quỷ khí vô cùng dày đặc trên người của anh ta. Nếu như chiếc dương đồng xanh là địa ngục, vậy lúc này Bách Túc dưới tình huống không biết gì, bị em họ luyện chế thành giới linh qua từng ngày từng tháng, chính là hắc bạch vô thường trong địa ngục. Bởi vì Tô Bạch đã giết anh ta, cho nên sau khi hóa thân thành quỷ, hận ý của anh ta hiển nhiên sẽ tập trung lên người Tô Bạch. Nếu là bình thường, một người bình thường bị mình giết chết, có xác suất khá nhỏ biến thành quỷ, nên Tô Bạch hoàn toàn cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn lấy một cái. Cô hồn dã quỷ bình thường dám lại đến gần người hắn sao? Chỉ cần sát khí cương thi trên người của hắn hơi có một chút cảm hứng thôi, lập tức hồn phi phách tán. Nhưng mà lúc này Bách Túc đại diện cho lời kêu gọi tới từ chiếc dương đồng xanh. Anh ta muốn tới dẫn Tô Bạch về trong chiếc dương đồng xanh. Đương nhiên thứ mang đi hiển nhiên là linh hồn của Tô Bạch. Mà lúc này sự ớn lạnh ở nơi này hiển nhiên chính là vì quỷ khí đáng sợ trên người Bách Túc mang lại. Cậu là một người ích kỷ, cũng là một người giả tạo. Cậu biết không, sự tệ hại của kẻ đạo đức giả còn khiến tôi cảm thấy buồn nôn hơn cả tên tội ác tày trời. Em họ chỉ vào Tô Bạch và nói với vẻ mặt dữ tợn. Bởi vì lúc này, tuy Tô Bạch không thể cử động, nhưng mà nếu bây giờ cậu ta tiếp xúc với hắn thôi, rất có khả năng sẽ bị Bách Túc mang vào chiếc dương đồng xanh. Hình ảnh đó quả thật đẹp rồi. Hai anh giai vui vẻ, hai anh giai hoàn toàn hòa thuận. Bọn em bởi vì đã từng ở trong chiếc dương kia rất lâu nên biết rõ cha mẹ của mình, đã gần như là để lại dấu ấn sinh mệnh trọn vẹn. Cả hai người là Tô Bạch rồi. Bởi vì em họ đã từng ở trong chiếc dương kia rất lâu nên biết rõ cha mẹ mình đã gần như để lại dấu ấn sinh mệnh trọn vẹn cho cả hai người là mình và Tô Bạch trong chiếc dương đồng xanh. Và các loại cấm chế thậm chí đến ngay cả bản thân cậu ta cũng chẳng có cách nào giải được. Chiếc dương đồng xanh này đối với cậu ta và Tô Bạch mà nói tương đương với nơi cư trú của Tôn Ngộ Không vậy. Mặc cho người trước có thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, đáng sợ đến đâu, cũng vẫn sẽ kiên định ăn sạch bạn. Tôi vẫn luôn chấp nhận mình là một người ích kỷ, bởi vì tôi có thể nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Tô Bạch nhìn vào dì út với sắc mặt đã hiện ra vẻ trắng bệch, đầy bệnh trạng. Trong ánh mắt lộ ra vẻ không nỡ. Qua hôm nay thôi, bà ấy đã mất đi người thân của mình. Không, bà ấy thậm chí cũng mất đi cả tính mạng của mình. Dẫn cậu ta đi đi. Tôi không thể chờ đợi được trở về cơ thể của mình nữa rồi. Cơ thể lâu ngày không gặp của tôi. Em họ hô với Bách Túc ở bên cạnh. Hai tay của Bách Túc đặt lên bả vai của Tô Bạch. Rất nhanh thì anh ta đã dẫn Tô Bạch bay ra khỏi căn phòng này, trở về trong chiếc dương đồng xanh ở trên tầng. Chỉ có điều mãi cho đến hiện tại, sắc mặt của Tô Bạch vẫn bình tĩnh như cũ. Bình tĩnh đến mức khiến cho em họ cũng cảm thấy có hơi không chân thực. Nhưng mà bản thân của em họ tin chắc rằng mình hoàn toàn không có sơ hở và sơ suất gì. Đối phương nhất định phải chết. Ôi, Tô Bạch đột nhiên thở dài. Hắn cảm giác được linh hồn của mình đang từ từ bị rút khỏi cơ thể này. Linh hồn của mình đang từ từ không có sự phản kháng, thậm chí là không có bất cứ nhận thức gì. Cậu biết không? Thực ra thì tôi thực sự rất thương hại cậu đấy. Bởi vì trước đó cậu nói sau khi có được cơ thể của tôi, cậu sẽ sở hữu sức mạnh của tôi. Sau đó sống một cách tự do tự tại. Tô Bạch nở nụ cười. Một nửa linh hồn của hắn đã rời khỏi cơ thể. Lúc này miệng của hắn đã bất động. Giọng nói cũng thay đổi từ miệng lên tiếng lúc đầu thành sóng dao động linh hồn lên tiếng. Cậu biết sự tồn tại của phát thanh mà lại không dám nói. Nhưng mà tôi có thể nói với cậu. Ngay khi cậu cảm thấy có thể cướp được cơ thể của tôi, sau đó chiếm cơ thể của tôi để tự do tự tại. Có khả năng phát thanh đang ở bên trên nhìn cậu giống như là nhìn một thằng thiểu năng rồi. Ngay cả cha mẹ cũng chỉ có thể tiến hành trốn tránh giữa ánh mắt của phát thanh. Nào có tự tin và tư cách gì để nói có thể sống một cách tự do tự tại. Chuyện này cũng chẳng cần cậu phải lo lắng đâu, tạm biệt nha. Em họ lạnh lùng nhìn linh hồn từ từ bay lên của Tô Bạch. Lúc này linh hồn của Tô Bạch cũng rất bình tĩnh. Ngay khi linh hồn sắp hoàn toàn thoát ra khỏi cơ thể, Tô Bạch nói với cả một loại giọng điệu kinh ngạc giống như đột nhiên nhớ ra gì đấy. À, quên mất nói với cậu một chuyện. Cậu nói đúng rồi đấy. Tôi có khả năng thực sự là một ác nhân giả tạo, cũng là một tên giả nhân giả nghĩa. Bởi vì trong nhà vệ sinh trước đó tôi cuối cùng cũng không giết chết Bách Túc, mà là biến cậu ta thành thành viên mới của tôi. Cho nên, Bách Túc, cậu tỉnh lại đi. Lúc này thì trên nền nhà lạnh lẽo trong nhà vệ sinh ở tầng này, một giọt máu được đặt trên trán của thi thể khô quắt đó, từ từ dung hòa vào trong lớp cằn cỗi của xác khô. Ngay sau đấy, cơ thể của xác khô này từ từ trở nên căng tràn. Xác khô thì đang từ từ căng tràn trở lại. Lúc này, làn da khô héo cũng chậm rãi khôi phục lại vẻ căng mịn, thậm chí còn tốt hơn cả trước đây một chút. Bách Túc há miệng, bắt đầu nôn mửa một trận trên nền nhà trong nhà vệ sinh. Mới vừa rồi, cơ thể của anh ta lại khôi phục lại hoạt tính. Thậm chí lúc này, anh ta cảm thấy mình hiện tại còn dồi dào sức lực hơn cả trước đây. Cho dù là thính lực của mình hay là thị lực của mình đều rõ ràng hơn trước rất nhiều. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Vào lúc này thế giới trở nên chi tiết hơn, nhưng mà dường như sự biến đổi này cũng quá nhanh và quá bất chợt, khiến Bách Túc có hơi chấp nhận không nổi. Một phần nhân tố tâm lý và một phần nhân tố cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thay đổi thành công, dẫn đến hiện tại anh ta có hơi khó mà thích ứng được. Cho nên mới sinh ra một loại phản ứng từ chối nhất định. Chỉ là loại phản ứng từ chối này cũng không liên quan đến đau khổ. Nói một cách bình thường thì trải qua vài ngày như vậy, có thể hoàn toàn thích ứng được. Ngay khi Bách Túc từ từ đứng dậy, anh ta nhìn mình trong gương, cả người sững sờ ngay khi trông thấy đôi mắt đỏ thẫm một màu. Lúc này thì linh hồn của Bách Túc vốn đang lôi kéo cũng từ từ tan đi. Bởi vì anh ta đã sống lại, nên sự hận thù đối với cả Tô Bạch hiển nhiên cũng tiêu tan. Bất cứ một người bình thường nào đột nhiên sở hữu tuổi thọ dài lâu và dung mạo không già đi, cảm xúc đầu tiên chắc hẳn là mừng rỡ như điên. Còn về phần trong các bộ phim truyền hình và các tác phẩm nghệ thuật khác, cảm thấy con người sống rất lâu là một chuyện rất đau khổ. Có khả năng là thật, nhưng mà ở trong mắt của đại đa số người, đây cũng chỉ là một hình thức thể hiện phóng đại của nghệ thuật. Trên thực tế, trong hiện thực, phần lớn người vẫn không có cách nào từ chối được sự cám dỗ trở thành một thành viên phát triển mới của Macaron. Linh hồn của Tô Bạch ra từ nơi nào thì lại trở về từ nơi đó. Tô Bạch vốn cùng với cả việc linh hồn rời khỏi cơ thể, tự động rơi vào trạng thái hôn mê, hoặc là gọi trạng thái người thực vật. Từ từ mở mắt, khóe miệng lại xuất hiện một đồ cung vừa vặn. Chế nhạo. Đây là chế nhạo. Một sự chế nhạo không hề giả bộ hay che giấu. Ôi! Tô Bạch duỗi thắt lưng, cảm giác lại khống chế được cơ thể của mình thực sự rất tốt. Huống chi sự mạnh mẽ của cơ thể này vốn chính là thứ Tô Bạch vất vả, từ từ dốc sức làm ra. Theo quan điểm của hắn, đây chính là cơ thể của mình. Còn về phần cơ thể khi 7 tuổi và cơ thể hiện tại, cho dù bây giờ đi xét nghiệm DNA, cũng hoàn toàn là hai loại kết quả không dính dáng đến nhau. Bởi vì huyết thống đã sớm xuất hiện sự thay đổi cực lớn rồi. Cho nên, kêu Tô Bạch từ bỏ cơ thể này, giao lại cho nguyên chủ của nó là chuyện không có khả năng. Thậm chí đối với cả hắn mà nói thì hoàn toàn không cần phải cân nhắc đến chuyện này. Cậu, tại sao cậu lại không giết anh ta? Sao cậu có thể không giết anh ta được? Tô Bạch nở một nụ cười, duỗi tay chỉ vào mặt mình, đáp một cách bình tĩnh. Cậu biết không, trước đây tôi rất hận cái thứ đấy bởi vì nó chơi đùa tôi, chà đạp tôi, giày vò tôi. Nhưng mà tôi cũng thừa nhận cho dù là tôi, lúc này cũng có khả năng đã mắc hội chứng Stockholm rồi. Bởi vì hiện tại tôi đột nhiên cảm thấy cảm giác có nó đứng ở phía sau tôi thực sự rất tốt. Tại sao cậu lại không giết anh ta? Cả người em gái lùi về sau một bước theo bản năng. Cậu ta bắt đầu chủ động sáp lại gần dì út vẫn đang còn hôn mê. Nhưng mà ngay sau đó cậu ta lại không dám cử động chút nào. Bởi vì sát khí của Tô Bạch đã hoàn toàn nhắm thẳng vào cậu ta. Thậm chí trong lòng bản thân em họ cũng tin. Chỉ cần mình còn dám bước nửa bước nữa thôi, thì đối phương sẽ lên đây trực tiếp xé nát mình. Liên quan đến vấn đề diễn hay không này của cậu, tôi cảm thấy rất không có ý nghĩa. Tô Bạch bước tới bên bàn ăn, cầm cốc rượu trắng vốn thuộc về mình. Lòng bàn tay đặt lên người dì út. Một nguồn sức mạnh ôn hòa thuận theo lòng bàn tay của hắn, bắt đầu rót vào trong cơ thể bà ấy. Nói thực thì bây giờ trạng thái cơ thể của dì út không được tốt cho lắm. Mà bản thân Tô Bạch thực sự cũng không giỏi về chữa trị. Hắn thử làm loãng nhiệt độ của vảy rồng trên người của mình rồi truyền cho dì út. Không bao lâu sau hắn quả quyết thu tay. Bởi vì hắn không chắc cơ thể của dì út sau khi đột nhiên hứng chịu sự xâm nhập nóng lạnh khác nhau, liệu có xảy ra vấn đề lớn gì không? Chỉ có điều tuy dì út đã không bị đông cứng, nhưng mà vấn đề chắc hẳn không lớn. Cùng lắm là sau khi tỉnh lại thì bệnh viện nặng hơn một chút, ngược lại cũng không đến mức nguy hiểm tính mạng. Sau đó lại điều dưỡng cẩn thận một hồi, chắc hẳn sẽ không để lại mầm họa gì. Điểm mấu chốt chính là, nếu Tô Bạch dùng sức mạnh của mình can thiệp quá nhiều, hơn nữa còn là can thiệp nhiều một cách có ý thức thôi, hắn lo lắng dì út sẽ không bị kéo vào chuyện xưa. Mà loại người có tính cách như dì út mà chẳng may bị tiến vào chuyện xưa thì kết cục của bà ấy chính là thê thảm luôn. Mà đây lại không phải là điều mà Tô Bạch muốn nhìn thấy. Nói, tại sao không giết anh ta? Em họ vẫn không nhúc nhích. Cậu ta biết mình đã thất bại rồi, cũng biết kết cục của mình đã được định trước. Bởi vì cho dù là cậu ta hay là Tô Bạch đều biết rõ, hôm nay trong căn phòng này thì chắc chắn nhất định chỉ có một người có thể sống sót. Mặc cho là ai cũng sẽ không để người còn lại rời đi. Bây giờ cậu ta hỏi câu này, thực ra lại càng giống như là nghi vấn cuối cùng trước khi chết của mình hơn. Tô Bạch duỗi tay, móc một bao thuốc trong túi của mình ra, rút một điếu, rồi ngậm trong miệng, cầm bật lửa châm lên, từ từ hút vào, rồi lại từ từ phun khói thuốc ra. Hắn gảy tàn thuốc rồi đáp. Cậu tin không? Khi tôi đang ghì chặt cổ cậu ta, hai tay của Tô Bạch bày ra động tác này. Trong lòng tôi hơi do dự, bởi vì cậu ta không phản kháng, không hề phản kháng một chút nào cả. Không, nói một cách chính xác là cậu ta đang phản kháng. Nhưng loại lực đạo phản kháng này khiến tôi cảm thấy dường như có thể bỏ qua không kể đến. Cho nên theo quan điểm của tôi, cậu ta hoàn toàn không hề phản kháng. Nhưng cậu cũng nên biết điều này. Em họ tức giận nói. Đúng, tôi quả thực chắc hẳn nên giết cậu ta. Nhưng mà cậu nói tôi là một người giả tạo. Tôi thừa nhận, tôi xác nhận khi ấy. Trong lòng tôi thực ra mặc kệ cậu ta có thân phận gì, tôi cũng nên giết chết cậu ta. Nhưng mà khi ấy trong đầu tôi đột nhiên nảy ra suy nghĩ. Tôi đột nhiên cảm thấy thực ra cậu ta rất đáng thương. Không, cậu ta ở đây chắc hẳn là chỉ cậu. Thực ra cậu rất đáng thương. Cho nên tôi cảm thấy ngay khi tôi có thể nhẹ nhàng giết chết cậu ta, tôi ngược lại có hơi không thể giết chết cậu ta được. Tôi đột nhiên cảm thấy biến cậu ta trở thành thành viên mới của tôi, cùng nhau có được sinh mệnh lâu dài, cũng là một chuyện hay đấy. Hình dung thế nào nhỉ? Một chuyện rất tốt đẹp đấy chứ. Sinh mệnh lâu dài thì sự dày vò sẽ càng lâu dài hơn. Em họ trợn trừng mắt nhìn Tô Bạch đầy tức giận. Đây chính là tâm lý của cậu. Ngay khi cậu cảm thấy có thể dễ dàng giết tôi, cậu lại chọn cách làm đối với tôi mà nói lại càng sỉ nhục, càng dày vò hơn để thay cho việc giết chết tôi. Ê, cái đó thì đúng rồi đấy. Trên gương mặt của Tô Bạch lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Không sai, cậu rất hiểu tôi. Có một số chuyện cậu phải biết, cậu rất hận tôi có thể hiểu được. Nhưng mong cậu tin rằng lòng căm thù của tôi đối với cậu và lòng căm thù đối với cả cha mẹ cậu là tương đương nhau. Vừa dứt lời thì cơ thể của Tô Bạch biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện trước mặt em họ. Một bàn tay của hắn bóp cổ cậu ta rồi nhấc lên. Hơn nữa, có một chuyện tôi cảm thấy chắc hẳn nên thuật lại cho cậu một lần. Bởi vì trước đó cậu hoàn toàn chưa hiểu rõ hoặc là chưa ý thức được điểm này. Chuyện lần này nếu như cha mẹ cậu tự xuất hiện ở đây và do chính bọn họ cầm đao ra tay, vậy toàn bộ mọi chuyện này có lẽ còn có một chút xác suất thành công. Mà cậu, ngay vừa rồi, khi linh hồn của tôi gần như sắp bị rút vào trong gương đồng xanh kia, cậu đã nói lời gì nhỉ? Cậu muốn sở hữu cơ thể của tôi, rồi lại đồng thời sở hữu mọi thứ, đó là tự do hả? Ngay khi cậu nói ra câu này thì thực ra từ trong tận đáy lòng, tôi không hề lo lắng một chút nào cả. Thực sự không hề lo lắng một chút nào. Cho dù tôi không biến Bách Túc thành thành viên mới, cho dù tôi trực tiếp phân thây Bách Túc trong nhà vệ sinh, cho dù tôi trực tiếp dẫm bét cậu ta, và cho dù hôm nay tôi tự mình trói hai tay mình lại, chủ động quỳ trước mặt cậu, vừa khóc vừa kêu gào, sẽ trả lại cơ thể cho cậu, thì nó vẫn sẽ xuất hiện các loại chuyện bất ngờ khác nhau như thường thôi, khiến kế hoạch của tôi hoàn toàn thất bại. À, phải rồi, cậu có muốn hút một điếu thuốc không? Em họ không nói gì mà nhìn chằm chằm vào Tô Bạch như cũ. Ôi, cậu ngược lại rất ngốc nghếch, trong sáng và ngọt ngào đấy. Cũng phải thôi, ở trong chiếc dương nhiều năm như vậy, lại ở trong cơ thể của người phụ nữ suốt 2 năm nay. Tuy cậu biết về thứ đó, nhưng mà lại hoàn toàn không rõ cái thứ gọi là phát thanh kia rốt cuộc đáng sợ đến bao nhiêu. Vảy dòng màu đen phủ kín bàn tay của Tô Bạch, em họ kêu lên thảm thiết. Trong cơ thể bị Tô Bạch cưỡng chế luyện hóa bốc hơi sạch sẽ từng chút một, ngay cả một chút cặn xương cốt cũng không còn lại. Nghiền xương thành tro, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Kéo kẹt. Cửa phòng bao bị đẩy ra, Bách Túc xuất hiện ở cửa. Anh ta nhìn Tô Bạch, trong lòng có vô số âm thanh đang thúc giục anh ta quỳ xuống trước mặt hắn. Đây là một sự thuần phục tới từ thành viên mới và người sở hữu, một loại thuần phục tới từ huyết mạch. Phịch một tiếng, Bách Túc quỳ xuống dưới chân Tô Bạch. Chủ nhân. Một tiếng chủ nhân gọi ra cũng thật cung kính. Tuy rằng có rất nhiều khó hiểu và nghi ngờ ở đây, nhưng mà lúc này Bách Túc hoàn toàn không có cách nào đưa ra sự lựa chọn khác. Toàn bộ mọi chuyện đều hoàn toàn bị bản năng chi phối. Tô Bạch liếc mắt nhìn dì út còn đang hôn mê, rồi lại nhìn Bách Túc quỳ trước mặt mình. Hắn đi tới trước mặt anh ta. Bách Túc dán sát trán xuống nền đất. Đây là hoàn toàn thuần phục Tô Bạch. Nếu cậu đã không phải cậu ta, Tô Bạch hé miệng nói tiếp. Dì út đã mất đi một đứa con gái rồi, nên đứa con rể này cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Bốp. Tô Bạch nhấc chân sau đó dẫm xuống một cách rất dứt khoát. Đầu của Bách Túc dán sát xuống nền đất, trực tiếp bị Tô Bạch dẫm nát. Mau, liên lạc với Tô Bạch đi. Dưới sự tiếp ứng của Gia Thố, Hòa Thượng vất vả lắm mới thoát ra khỏi căn nhà đó được. Vừa ra ngoài đã chỉ vào Gia Thố hét một câu. Bây giờ tôi không liên lạc được với cậu ấy rồi. Gọi vào số cậu ấy thì không có tín hiệu gì cả. Gia Thố rất đi khi nhìn thấy bộ dáng hoang mang và khẩn trương như vậy của Hòa Thượng. Mau tìm cậu ta đi. Nhất định phải tìm được cậu ta. Tôi ở bên này đã nhìn thấy người phụ nữ đó rồi. Thân phận thực sự của người phụ nữ đó. Tới khách sạn. Bây giờ, lập tức tới khách sạn mau. Người phụ nữ đó chính là... Trong phòng bao, như món ăn thơm ngon, trên cơ bản còn chưa được thông qua, mà 4 người vốn hẳn nên ngồi ăn ở bên bàn, hưởng thụ bữa ăn ngon một cách hòa thuận vui vẻ, thì một người đang hôn mê, một người đã bị luyện hóa, xem như nghiền xương thành tro, còn một người khác thì óc bắn văng đầy mặt đất. Bách Túc chỉ là một thành viên mới cấp thấp đến không thể thấp hơn được. Một cước này của Tô Bạch khiến cho anh ta chết ngác luôn. Hơn nữa, Tô Bạch cũng hoàn toàn không có để ý định để lại đường lui cho anh ta. Hắn quay người ôm dì út đang hôn mê lên, trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ phòng. Bên dưới là bãi đỗ xe ngoài trời, có rất nhiều xe, nhưng người lại không nhiều cho lắm. Cho dù là bảo vệ ở bãi đỗ xe thì cũng chỉ ngồi vắt chân trong đình nghỉ mát. Cho nên hành động trực tiếp nhảy xuống như Tô Bạch vừa rồi ngược lại cũng không bị anh ta đánh thức. Hắn đang tìm con Audi của mập mạp, lại đột nhiên phát hiện ra trước đó mình kêu một bồi bàn đi đỗ xe cho mình. Đối phương còn chưa có trả lại chìa khóa cho mình nữa. Vừa vặn có một gã đàn ông Tây Trăng bước đến một chiếc xe bên cạnh Tô Bạch, lôi một chiếc chìa khóa ra ấn một cái sau đó mở cửa xe. Tô Bạch trực tiếp bước tới. Trước đó đối phương chỉ cho rằng hắn đang ôm một cô gái chuẩn bị ra ngoài phóng túng. Nhưng mà đợi khi bước đến gần, vừa vặn nhìn đã phát hiện ra cô nàng đó tuổi tác không nhỏ, lại còn là độ tuổi của phụ nữ hồi xuân. Lập tức, người đàn ông này liếc mắt nhìn Tô Bạch bằng một loại ánh mắt. Khẩu vị của cậu cũng tốt đấy chứ. Chỉ là ngay khi anh ta đang định ngồi vào trong xe thì một tay của Tô Bạch đã trực tiếp duỗi tới, bổ thẳng vào sau ót của đối phương một cái. Đối phương lập tức bị đánh hôn mê, ngã ra ngoài cửa xe. Tô Bạch đặt dì út ngồi vào trong xe, mới ngồi lên ghế lái, khởi động xe. Dọc theo đường đi thì Tô Bạch còn lái một cách rất bình tĩnh. Hắn dự định đưa dì út đến bệnh viện, nhưng mà cũng không định đi tìm mập mạp hoặc là hòa thượng biết cách chữa trị, thủ đoạn chữa bệnh của bọn họ. Có thích hợp với cả người thính giả hay không? Còn sử dụng với người bình thường thì sao? Trừ phi có lý do hợp lý, bằng không thì rất có khả năng sẽ là hại người ta. Trên đường, Tô Bạch rút một điếu thuốc, ngậm bên miệng. Nhưng mà sau khi nhìn thấy dì út nằm ở nơi đó qua gương chiếu hậu, hắn chỉ tiếp tục ngậm và không châm lửa. Nơi này cách bệnh viện gần nhất còn xa. Tô Bạch lái thì cũng không nhanh cho lắm, thậm chí còn không chọn đường cao tốc. Khi hắn dừng xe ở giao lộ đèn giao thông, dì út đang nằm ở phía sau thì cũng từ từ tỉnh lại. Bà ấy đỡ đầu của mình, trong ánh mắt hiện ra một vẻ hoang mang. Nhưng mà ngay sau khi nhìn thấy Tô Bạch ngồi ở vị trí ghế lái và đang lái xe, vẻ hoang mang trong mắt mới biến mất. Dì làm sao thế này? Dì út nghi ngờ hỏi. Dì uống nhiều nên ngủ ly bì. Tô Bạch cười ha hả nói. Ồ, vậy sao? Dì út chỉ có thể tin. Vậy bây giờ đang đi đâu vậy? Đến bệnh viện truyền nước. Không cần thần chết chứ hả? Cần mà gì? Dì vừa mới ngủ mê man đấy, vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra một chút thì cháu mới yên tâm. Đám Bách Túc thì sao đây? Dì út hỏi. Bách Túc cũng uống nhiều rồi, em họ đưa cậu ta về nhà nghỉ ngơi trước rồi. Cháu đưa dì tới bệnh viện trước. Dì cũng không sao đâu mà, chỉ là bây giờ cảm thấy đầu hơi choáng thôi. Cháu dừng xe lại đi, dì muốn xuống đi bộ một chút. Dì út nói. Được. Tô Bạch không kiên trì mà trực tiếp đỗ xe ở bên đường. Hắn xuống xe trước, sau đó đỡ dì út xuống xe. Dì vẫn chưa già đến mức đó đâu. Tuy dì út nói như vậy, nhưng mà vẫn mặc cho Tô Bạch đỡ bà ấy xuống xe. Ngay sau khi xuống xe thì Tô Bạch còn tiếp tục đỡ dì út đi về phía trước. Dì út không từ chối, Tô Bạch cũng luôn đỡ bà ấy. Gió có hơi lớn, thi thoảng lại vén làn váy của dì út lên. Có hơi lạnh, Tô Bạch nhắc nhở. Không sao. Một tay của dì út tiếp tục được Tô Bạch dìu đỡ. Hai người đi thẳng lên cây cầu trước mặt. Bọn họ leo lên bậc thang, từng bước một, rất chậm, rất chậm. Dì út nhìn về phía của Tô Bạch rồi nói. Mỗi lần nhìn thấy cháu, cứ cảm thấy cháu đã trưởng thành rất nhiều. Đó là vì số lần gặp mặt không nhiều đấy à? Tô Bạch cười đáp. Đúng vậy, số lần gặp không nhiều. Cháu cũng nhiệt tình, không thường xuyên tới thăm gì. Bình thường muốn tìm cái bóng của cháu thôi cũng không được. Còn phải dựa vào em gái của cháu mới tình cờ gặp được cháu. Bằng không với tính cách của cháu đoán chừng cũng sẽ không chủ động liên lạc với cả hai mẹ con gì đâu. Cháu nói xem, có thứ gì có thể so với cả huyết mạch tình thân được chứ? Dì út cứ yên tâm đi. Cho dù không có lần tình cờ giữa em họ và cháu lần trước, thì cháu vẫn sẽ đi tìm dì thôi mà, chắc chắn. Vậy thì tốt rồi. Tốt rồi. Dì út vỗ nhẹ lên tay của Tô Bạch. Phải giữ lời đấy nhá. Nói phải giữ lấy lời. Tô Bạch gật đầu đáp. Cơ thể của dì út vẫn có chút yếu. Đợi khi hai người cùng nhau đi đến cầu vượt cho người đi bộ, dì út dừng lại, tỏ ý mình cần nghỉ một lát. Tô Bạch đứng bên cạnh dì út, cùng dì út nhìn về phía dòng xe cộ đang chạy về phía trước. Những chiếc xe lái cực nhanh, lướt qua bên dưới cầu vượt mà hai người đang đứng. Tiếng còi cũng không ngừng vang lên bên tai. Sự huyên náo của thành phố được biểu hiện trực quan nhất ở nơi này. Cháu nói xem, nếu con người có thể không chết thì tốt biết bao. Dì Út duỗi tay chỉnh lại tóc mai bên thái dương của mình, đột nhiên cảm thán. Sống quá lâu hình như cũng chẳng có thú vị cho lắm đâu ạ. Giày vò xem như cũng đã qua rồi sao? Dì Út nhắc lại lời của Tô Bạch một lần. Đúng vậy, một đời này của con người chính là một sự giày vò tới, giày vò lui, đến cuối cùng có khả năng chính là một trận giày vò uổng phí. Điều quan trọng nhất là hưởng thụ quá trình này, Tô Bạch nói. Hưởng thụ quá trình? Dì Út lắc đầu cười đáp. Giống như vận động viên thi đấu, tuy rằng khẩu hiệu không quan trọng kết quả vẫn luôn treo bên miệng, nhưng mà có thể được người ghi nhớ, trừ huy chương vàng ra thì vẫn là huy chương vàng đấy thôi. Nhưng huy chương vàng chỉ có một, khi một đứa trẻ 8-9 tuổi được đưa vào trong thể dục để tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp, ai có thể đảm bảo sau này huy chương vàng duy nhất đó chắc chắn sẽ nằm trước ngực con bé chứ. Suy nghĩ này của cháu quả thực quá tiêu cực rồi. Có những chuyện đợi khi cháu thực sự làm ra cháu mới biết, mãi mãi sẽ không có đường lui. Cháu chỉ có thể bất chấp khó khăn mà tiến lên. Chỉ cần phía trước vẫn còn đường thì cháu phải tiếp tục tiến lên. Đi rồi lại đi. Đi rồi lại đi. Cho dù con đường phía trước có chật hẹp biết bao, cho dù con đường trước mặt có thấp thế nào, thì cháu đều phải miễn cưỡng ép mình, hoặc là nghiêng người, hoặc là quỳ xuống. Tóm lại không thể dừng, cũng không có cách nào dừng cả. Bởi vì chỉ cần chậm trễ một bước thôi, lùi lại một bước, có khả năng chính là vượt sâu vạn trượng. Lời tự tin này của dì Út nói ra cũng không tồi. Đáng tiếc bây giờ trong tay cháu trai không có lấy một cách. Bằng không thì có thể giúp dì Út xuất bản tản văn rồi. Đến khi ấy chắc chắn có thể bán đắt như tôm tươi. Cháu lại trêu dì Út của cháu rồi. Dì Út dường như đã nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục đi về phía trước dọc theo lan can của cầu vượt đi bộ. Tô Bạch cũng chậm rãi đi theo phía sau. Chuyện của cháu dì cũng đã nghe một chút. Một gia nghiệp lớn như vậy sao nói không cần thì không cần nữa hả? Ông bà cụ ở hai bên gia đình đều nói là cháu đã đánh mất sạch một gia nghiệp lớn như vậy. Nhưng dì cháu biết, cháu đã chủ động vứt bỏ một tập đoàn lớn như vậy đi. Không phải tiền mà cháu kiếm được thì mang đi dùng cũng chẳng thấy có gì vui cả, ghê tay. Tô Bạch giải thích. Tiền của cha mẹ cháu chính là tiền của cháu mà. Dì Út nhỏ giọng nhấn mạnh. Làm cậu ấm nhà giàu nhiều năm như vậy cũng đã thỏa mãn rồi. Không phải sao? Cháu còn trẻ cũng phải có chút suy nghĩ của người trẻ tuổi chứ. Giống như những gì tác giả trẻ tuổi ngày trước thích học tập và độc lập ấy. Cháu cũng muốn lăn lộn cho ra chuyện gì đấy. Vứt một tập đoàn lớn như vậy chính là kết quả mà cháu lăn lộn ra sao? Dù sao thì bây giờ cháu chính là một người được ăn no, không đúng gì à. Cháu quên mất nói cho dì biết. Thực ra thì cháu còn có một đứa con trai. Bây giờ tiền mà cháu kiếm được không nhiều, nhưng mà ít nhất thì hai cha con bọn cháu cũng không đói. Không ngờ cháu còn có con trai nữa đấy. Dì Út che miệng cười. Ngày khác dẫn tới cho dì xem nha. Đây cũng là cháu trai của dì. Đứa trẻ này rất hiếu động, không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của dì đâu. Tô Bạch nói. Dù sao dì cháu cũng không có việc gì mà, không ngại phiền phức. Không sao, sau này đợi đến thời điểm thích hợp thôi. Cháu sẽ dẫn đứa trẻ tới thăm dì, để dì xem cháu đã nuôi con trai của mình thế nào. Tô Bạch nói một cách nghiêm túc. Được rồi, dì đợi ngày đó đấy. Dì à, dì đã từng nghĩ tới chưa? Một vài chuyện kết quả vốn đã được ước định giống như vậy. Giống như đường hầm vậy. Tô Bạch đột nhiên hỏi. Nó sẽ mang đến cho người ta một không gian và hy vọng tiến lên rất lớn. Nhưng mà ngay khi ta bước đến nơi tận cùng, sắp lập tức bước ra, nhìn thấy ánh sáng, thì ta trông thấy một bức tường hoàn toàn chặn lấp con đường của ta. Mà trên bức tường ấy lại vẽ một mặt cười của thằng Hề. Cháu cảm thấy như thế nào? Dì Út nhìn Tô Bạch. Cháu cảm thấy là nên có bức tường này thì tốt hơn, hay là không nên có thì tốt hơn đây? Cháu không quan tâm. Tô Bạch nhún vai, liếm môi mình. Cháu hy vọng có bức tường chặn bọn họ lại. Sau đó ngay khi cháu đến nơi ấy, sẽ phát hiện ra được trên bức tường đó có thêm một gương mặt thằng Hề, mà thuốc màu lại dùng máu tươi của bọn họ vẽ lên. So sánh thật ảm đạm. Dì Út cảm thán. Trời âm u, lúc này lại từ từ đổ mưa. Cơn mưa này dường như tới rất đúng thời điểm, cũng rất phù hợp với loại bầu không khí này. Đương nhiên điều này cũng không hề kỳ quái một chút nào, bởi vì hôm nay vốn chính là một ngày trời âm u. Dì Út bám vào lan can, bước từng bước xuống dưới. Tô Bạch đứng ở đầu cầu thang, không tiếp tục đỡ bà ấy nữa, mà là lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng của dì Út từ từ tiến vào trong dòng người. Rất nhanh đã hòa nhập vào trong, giống như là một giọt nước rơi vào trong biển lớn, không thể gợi lên được gợn sóng gì. Lúc này di động của Tô Bạch vang lên, hắn nhấc máy. Đầu bên kia di động vang lên giọng nói gấp gáp của Hòa Thượng. Tô Bạch, vừa rồi gọi điện của cậu mãi không được là sao hả? Bây giờ Bần Tăng và Mập Mạp đang ở khách sạn rồi. Chúng tôi đã tìm thấy chiếc dương đồng xanh đó, chỉ là chiếc dương này đã hoàn toàn bị hỏng rồi. Còn nữa, dì Út của cậu chắc hẳn chính là người phụ nữ trở về đấy. Ờ. Tô Bạch đáp lại một tiếng như vậy. Sau đó cúp máy. Điếu thuốc ngậm lúc lái xe trước đó giờ đây có thể châm lên được rồi. Ok, cả nhà thân mến, tập này kết thúc rồi. Và dường như một cái kết cục mà chúng ta không thể nào đoán trước được. Cái ông tác giả viết bộ truyện này đúng là hách não người nghe mà. Dì Út lại chính là bà mẹ của Tô Bạch. Còn cô em gái lại chính là đứa con của bà ta. Và cũng chính là Tô Bạch chính gốc. Không biết là tập sau thế nào. Hẹn gặp các bạn ở tập mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.